Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Cổ Thu nghe vậy, nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái nói: Nơi này đã từng chết quá như vậy nhiều người. Đương nhiên tà môn kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiệu trưởng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại nói: Hiện tại thứ này là hành động càng nhanh càng tốt. Ở cái này ký túc xá học sinh tốt nhất ân bài ở địa phương khác, sau đó trước sửa lộ. Mặt khác, cái này nữ hài nguyên nhân chết phương tiện nói cho ta một tiếng. Cổ Thu mở miệng nói: Nhiều như vậy học sinh, lập tức ân bài đi ra ngoài chỉ sợ ân bài không kịp. Hiệu trưởng có chút do dự nói: Đây là chuyện của ngươi. Nếu là ngươi không nghĩ xảy ra chuyện nói, tốt nhất làm như vậy. Hơn nữa, ngươi trước kia tại đây sự kiện chung có điều sai lầm. Lúc này đây, chính ngươi cũng là họa trời giáng. Cổ Thu nhìn hiệu trưởng tướng mạo không mặn không nhạt nói: Ta, hiệu trưởng nghe, chỉ chính mình, đương nhiên. Nếu không phải có vị kia giáo thụ dùng chính mình tánh mạng bãi phong thủy trận, từ này đống kiến trúc khiến cho tử vong sự cố cuối cùng đều sẽ quy kết đến ngươi trên người. Như vậy, tới nay, trên người của ngươi nghiệp chướng liền nhiều. Nếu không phải bởi vì phong thủy trận tạm thời ngăn chặn nơi này, ngươi chỉ sợ đã sớm chết, uôn chết uổng. Cổ Thu Hoành nhìn thoáng qua hiệu trưởng. Cái này địa phương nếu là lúc trước không kiến ký túc xá, căn bản là sẽ không có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Hiện tại tới giải quyết, thật đúng là đặc biệt phiền toái. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hiệu trưởng hoãn tâm tình, mở miệng nói: Giải quyết xong chuyện này sau, đi trong chùa cấp chết đi người chết ăn chay niệm Phật một tháng. Cần thiết thành tâm ân y. Cổ Thu tiếp tục nói: Hảo, ta sẽ đi. Kia hiện tại ta muốn làm cái gì? Hiệu trưởng tiếp tục sốt ruột nói: Ngươi hiện tại trên người có cái gì che chở, yêu cầu sợ cái gì? Bất quá ban đêm thời điểm ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở trường học. Buổi tối 6 giờ trước rời đi trường học, ta nhớ kỹ. Hiệu trưởng gật đầu, theo sau duỗi tay sờ sờ chính mình trong tay Phật Châu. Bởi vì thủ đô đại học loại chuyện này nhiều, lúc trước hắn lão bà xuất ngoại thời điểm cố ý giá cao mua này Phật Châu cho hắn. Đeo nó lên lúc sau, hắn đích xác thường xuyên cảm giác được bình tâm tĩnh khí. Không nghĩ tới thế nhưng có thể bảo chính mình mệnh, xem ra về sau còn phải nhiều cúi chào Phật. Làm tốt sự, vậy ngươi liền trước hoàn thành ta giao đãi cho ngươi sự. Ta đi về trước chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ lại đến. Cổ Thu theo sau đến nói: Đại sư liên hệ phương thức, ta không di động, thật sự muốn tìm ta, làm mộ ca tìm đi. Cổ Thu mở miệng nói: Không liên hệ phương thức, đây đều là thời đại nào? Hiệu trưởng ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá lại chưa nói cái gì, tầm mắt dừng ở một bên mộ ca trên người, chỉ có thể tìm mộ ca cái này ống loa. Theo sau, tiện đi Cổ Thu lúc sau, mộ ca nhìn về phía hiệu trưởng tiếp tục nói: Ta muốn hỏi một chút, lúc trước bãi phong thủy trận giáo thụ trong nhà có không có thân nhân? Có. Nhà hắn ở tại bản địa, năm nay hắn cháu gái cũng thượng trường đại học này. Lại nói tiếp, cùng ngươi cùng cái hệ đâu? Hiệu trưởng vắt hết óc tưởng xong lúc sau mở miệng nói: Nàng tên gọi là gì? Mộ ca hỏi: Văn Tĩnh. Khi còn nhỏ nàng trăng tròn thời điểm ta còn đi uống qua rượu mừng đâu. Hiệu trưởng nói, theo sau tiếp tục hỏi: Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giáo thụ phong thủy trận bị phá, Những cái đó quỷ trước hết tìm người sẽ là giáo thụ trực hệ, Mộ Ca cảm thấy chính mình không cần thiết che giấu sự thật này. Nghe Mộ Ca nói, hiệu trưởng sửng sốt, trầm ngưng một lát nói, lúc trước ta nên nghe hắn nói, hiện tại ngẫm lại, thế nào đều không còn kịp rồi. Mộ Ca đối với hiệu trưởng áy náy không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Có tư cách bình phán hiệu trưởng đúng sai không phải nàng. Hơn nữa, trên đời này tin tưởng cái này ít người, bán tín bán nghi nhiều, không tin người cũng nhiều. Hiệu trưởng, nếu là không có gì sự nói, ta đi trước. Mặt khác, kia nữ hài tự sát nguyên nhân điều tra ra lúc sau thỉnh trước nói cho ta một tiếng. Mộ Ca nghiêm túc nói. Ân, hiệu trưởng gật đầu, hắn tưởng Cổ Thu yêu cầu, cũng không nghĩ nhiều, theo sau Mộ Ca liền đi rồi. Nàng sở dĩ hỏi hiệu trưởng cái kia nguyên nhân là bởi vì suy đoán nữ hài kia có thể là hồng y lệ quỷ khiến cho quỷ. Nàng vô pháp từ hồng y lệ quỷ trên người tìm kiếm đến bất cứ tin tức. Cái này nữ hài cách chết hoặc là tự sát nguyên do khả năng sẽ đối biết hồng y lệ quỷ thân phận có điều tác dụng. Bất quá, hiện tại, nàng còn có một việc muốn làm mà đi chờ Mộ Ca hồi ký túc xá thời điểm. Ký túc xá nội đã ở nhiệt liệt thảo luận nổi lên nhảy lầu tự sát sự. Hiện tại truyền lưu nhất quảng chính là tự sát nữ sinh cùng phòng ngủ nội bạn cùng phòng quan hệ không hảo do đó làm cho tự sát. Kia dư lại ba cái bạn cùng phòng đã thu thập hành lý về nhà. Lại sau đó, chính là tại đàm luận bạn cùng phòng chi gian rốt cuộc có bao nhiêu đại mâu thuẫn. Ở Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ nói thời điểm, Mộ Ca trở về gián đoạn các nàng thảo luận. Mộ Ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhiếp Vũ mở miệng nói. Mộ Ca không ở, các nàng liền cảm thấy có chút nỗi lòng bất ân. Đến nỗi các nàng đối diện ký túc xá, các nàng cũng không dám đi xem. Sớm liền đem ban công môn cấp nhốt lại, cũng không có giống mặt khác ký túc xá giống nhau đi xem náo nhiệt. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, ngươi ra ra trước kia là cái này trường học kiến trúc hệ giáo thụ. Văn Tĩnh nghe vậy, gật đầu, trên mặt hiện ra một mạt nghi hoặc. Ân, ngươi làm sao mà biết được? Mộ Ca trầm ngưng một chút, theo sau nói, ngươi ra ra là một cái vĩ đại người a. Văn Tĩnh càng thêm ngốc vòng. Thấy thế, Mộ Ca bắt đầu đơn giản đối với mấy người nói phong thủy trận sự. Nói xong lúc sau, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nhìn Văn Tĩnh, cũng nghiêm túc nói, ngươi ra ra đích xác thật vĩ đại. Văn Tĩnh nghe, vội vàng nói, ta hiểu chuyện một chút, thời điểm ra ra đã không còn nữa. Nhìn đến chính là ra ra ở nhà di ảnh, ngươi nói này đó. Cha mẹ ta cũng không nói với ta. Văn Tĩnh nói không rõ lúc này trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng là kính nể là có, còn có một loại nói không rõ bi thương. Cha mẹ ngươi khả năng biết, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút cha mẹ ngươi. Mộ Ca nhắc nhở nói. Mộ Ca như vậy vừa nói, một bên Ân Dịch không khỏi nói, Văn Tĩnh sẽ không có việc gì đi. Nàng là trực hệ, vừa lúc lại ở trường học tạm thời không có việc gì. Bất quá tốt nhất gần nhất không cần lưu tại trường học, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Mộ Ca nói, nàng còn không biết sư phụ bên kia yêu cầu bao lâu mới có thể giải quyết. Dựa theo quẻ tượng thượng nói, càng vãn giải quyết, đề cập chuyện này người liền sẽ càng nhiều. Nàng hy vọng Văn Tĩnh ở sự tình giải quyết phía trước có thể rời xa trận này phong ba, như vậy mới là nhất ổn thỏa. Văn Tĩnh nghe, theo sau lấy ra di động bát đánh chính mình ba ba điện thoại. Nguyên bản nàng nói trường học có người nhảy lầu tự sát thời điểm. Nàng ba ba ngữ khí còn tính vững vàng. Vừa nghe đến nàng nói là bảy hào ký túc xá thời điểm. Trầm mặc thật dài một đoạn thời gian. Theo sau thanh âm trầm trọng nói. Văn Tĩnh, ở trường học chờ. Ta cùng mụ mụ ngươi tới đón ngươi. Ân, hảo. Văn Tĩnh sừng sốt một chút. Theo sau gật đầu đáp, nàng đã đoán được kết quả, Gia Gia đích xác đã làm chuyện này, lại còn có cùng nàng ba ba nói qua, trong khoảng thời gian ngắn, nỗi lòng thật đúng là có loại phức tạp, cắt đứt điện thoại sau, Văn Tĩnh nhìn về phía Mộ Ca, ta ba mẹ đợi lát nữa trở về tiếp ta, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi ra ngoài, Mộ Ca nói thẳng. Nàng cảm thấy chính mình muốn trước xem qua Văn Tĩnh cha mẹ lại nói. Văn Tĩnh tướng mạo không có bao lớn biến hóa. Không biết Văn Tĩnh cha mẹ như thế nào. Chúng ta cùng nhau, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ cũng mở miệng nói. Cảm ơn các ngươi, Văn Tĩnh đối với ba người nói. Thanh âm mềm nhẹ, nàng thật sự thực may mắn có thể gặp được như vậy một đám bạn cùng phòng. Trong chốc lát sau, Văn Tĩnh nhận được cha mẹ điện thoại, nói bọn họ đã đến trường học, đơn giản thu thập một chút hành lý lúc sau. Mộ Ca ba người đi theo Văn Tĩnh đi tới ký túc xá hạ. Ba, mẹ, Văn Tĩnh gọi Văn Ba cùng Văn Mẹ nói. Mộ Ca đứng ở một bên nhìn Văn Ba cùng Văn Mẹ. Chỉ cần từ bọn họ khí chất tới xem. Liền có một loại nho nhã học giả hơi thở. Các ngươi chính là Văn Tĩnh bạn cùng phòng đi. Ta nghe Văn Tĩnh nhắc tới quá các ngươi. Cảm ơn các ngươi đối Văn Tĩnh chiếu cố. Văn Mẹ đối với ba người hòa ái nói. Đều là Văn Tĩnh chiếu cố chúng ta đâu. Ân Dịch sang sáng nói. Bọn họ ký túc xá. Nhất sẽ chiếu cố người còn phải là Văn Tĩnh. Ở trường học. Cho nhau chiếu cố là hẳn là, Văn Mẹ tiếp tục nói. Đi trước đi, không cần ở trong trường học ở lâu. Đến lúc đó có thời gian làm cho bọn họ tới trong nhà chơi, so với Văn Mẹ tới nói. Văn Ba tương đối thiên với nghiêm túc, cũng nhìn ra được tới. Hắn lúc này tâm tình tương đối khẩn trương. Văn Tĩnh hướng tới Mộ Ca đám người xin lỗi nhìn thoáng qua. Theo sau chuẩn bị đi theo Văn Ba Văn Mẹ rời đi. Chờ Văn Tĩnh đi rồi. Mộ Ca ba người liền trở về ký túc xá. Văn Tĩnh hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ân Dịch có chút lo lắng nói. Sẽ không có việc gì. Bọn họ có tổ tiên che chở. Mộ Ca trả lời. Nghe được Mộ Ca như vậy vừa nói. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đột nhiên nở nụ cười. Lời này nghe tới, thật đúng là có điểm như là thần côn. Đúng lúc này, Mộ Ca điện thoại vang lên. Hiệu trưởng, làm sao vậy? Mộ Ca hỏi, cảnh sát điều tra kết quả đã ra tới. Hệ tự sát, bất quá, ở nàng tự sát trước đối với nàng phụ thân đã phát một cái tin nhắn. Hôm nay là phụ thân tiết, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, nhưng ngươi biết đến, hôm nay không có khả năng là phụ thân tiết. Cảnh sát hỏi qua nữ sinh cha mẹ nói gần nhất đã xảy ra một sự kiện, đó chính là bọn họ chuẩn bị cấp nữ sinh định một môn việc hôn nhân. Đối phương gia cảnh thực hảo. Đáp ứng nữ sinh cha mẹ sẽ cho bọn họ toàn cục ngạch lễ hỏi. Lấy nữ sinh cũng không chuẩn bị đồng ý. Nhưng cha mẹ vẫn luôn đang ép nàng. Hơn nữa nàng còn có một cái ở giáo bạn trai. Kia bạn trai bởi vì nữ sinh cha mẹ cảnh cáo cùng nàng chia tay. Hiệu trưởng tức khắc nói một đống lớn nói. Mà trong đó làm hắn cảm giác không thích hợp cũng là câu kia phụ thân quà tặng trong ngày lễ vật. Ta đã biết, cảm ơn hiệu trưởng. Mộ Ca trầm mặc một chút, đáp, không quan hệ, bất quá ngươi có chuyện gì mau chóng cho ta biết. Hiệu trưởng chặn lại nói, Ân, Mộ Ca gật gật đầu, cắt đứt điện thoại. Lúc sau, Mộ Ca đem sự tình trải qua cùng Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người nói. Cho nên ngươi là hoài nghi cái này nữ sinh tự sát rất có khả năng là kia nữ quỷ có quan hệ. Mà nàng cách chết rất có khả năng là kia nữ quỷ cách chết. Ân Dịch hỏi, Ân, nói như vậy, quỷ nếu là muốn tìm người đền mạng nói, sẽ lựa chọn tương đồng phương pháp, tỉ như thủy quỷ, bởi vì chết chìm, cho nên hắn nếu là muốn tìm người tới thế hắn nói, liền sẽ ở người xuống nước lúc sau, đem đối phương quần lấy, cho đến tử vong. Bất quá hắn tìm giống nhau đều là mệnh cách tương tự người, Mộ Ca giải thích nói. Nghe Mộ Ca nói, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người ngạnh sinh sinh nổi da gà. Theo sau, Ân Dịch trà sát chính mình tay nói. Nói như vậy, tìm lên đơn giản, lên mạng tra một chút. Ở phụ thân tiết ăn mặc hồng y nhảy lầu tự sát có quan hệ tin tức nói. Ân Dịch trực tiếp lấy ra bản thân laptop, bắt đầu đưa vào tìm tòi. Một tìm tòi, rất nhiều màu đỏ mấu chốt tự chạy ra tới. Cuối cùng đang xem đến giao diện tương đối phía dưới thời điểm xuất hiện một cái tin tức. Thăng nữ sinh thân xuyên hồng y ở phụ thân tiết nhảy lầu bỏ mình thăng vừa thấy đến cái này tin tức. Ba người đối xem một cái. Không biết có phải hay không cái kia nữ quỷ. Thực mau, Ân Dịch điểm vào này tin tức. Đi xuống lôi kéo. Theo sau nhìn đến này nữ sinh sinh thời ảnh chụp khi. Ba người ngẩn người. Thật đúng là chính là nàng. Hết chương.